Lý Mập nhắm mắt đi theo đuôi Lý Nham Thực giống như một con chó biết nghe lời vậy. Cách chương.